Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 916, chương 915 kiêng kỵ. Natasha cũng là vừa rồi đuổi tới chiến trường. Đối với cụ thể tình huống không quá hiểu biết. Chỉ biết là một hồi chính nghĩa vây ẩu. Cụ thể là ai bắt lấy Silver Surfer? Nàng không rõ ràng lắm. Lại hỏi Barbara. Lúc này mới đạt được đáp án, không phải Thor. Không phải người khổng lồ xanh. Thế nhưng là Jean Grey quyết đoán ra tay. Gần như là nhất chiêu nháy mắt hạ gục Silver Surfer. Nơi này có Silver Surfer khinh địch duyên cớ. Có điều chuẩn bị nói. Silver Surfer không như vậy nhược. Cho dù không địch lại Phượng Hoàng chi lực. Muốn chạy vẫn là có thể chạy trốn. Đồng thời cũng từ mặt bên chứng minh rồi Jean cường hãn. Jean ở ta trong ấn tượng giống nhau sẽ không dễ dàng ra tay a. Bella thực khó hiểu. Jean ở rất nhiều thời điểm đều là trăng trong suốt người. Cho dù là X-Men bên kia xảy ra chuyện, nàng đều cực nhỏ ra tay. Barbara hướng về phía Cyclops phương hướng một bĩu môi. Vị kia cao lớn anh tuấn X-Men nói đến quá vẹn toàn. Sau đó bị Silver Surfer trọng điểm chú ý. Lúc sau Jean liền ra tay, là như thế này à? Khó trách, Bella lộ ra ngoài ý liệu tình lý bên trong biểu tình. Đến X với cùng lão giáo thụ John Gray quan hệ, Bella ở nhiều năm trước liền nhận thức Jean. Nhưng hai người quan hệ chỉ là giống nhau. Ở John Gray lão giáo thụ nhân bệnh qua đời sau. Nàng cùng Jean quan hệ liền càng phai nhạt, quan hệ sở dĩ như vậy bình đạm. Không phải nói Bella cỡ nào cũ kỹ. Cũng không phải nói Jean có bao nhiêu ngạo mạn. Cứu này nguyên nhân. Vẫn là bởi vì cái kia Phượng Hoàng chi lực. Mỗi lần Bella cùng Jean mặt đối mặt nói chuyện. Hoặc là khoảng cách hơi chút gần một chút. Nàng xuyên qua bắt đầu tự mang tử vong biết trước liền sẽ nhảy ra. Nói cách khác. Nếu Jean tưởng nói. Nàng tùy thời đều có thể giết chết Bella. Cái này tử vong biết trước mỗi lần đều sẽ xuất hiện. Bella ở mới vừa nhận thức Jean, cũng chính là nàng làm một vòng tâm linh thuật sĩ thời điểm sẽ nhảy ra. Hiện tại xem như thiên phụ cấp hắc dạ nữ thần, biết trước vẫn là sẽ nhảy ra. Vô luận nàng bên này thăng nhiều ít cấp, đối với Phượng Hoàng chi lực tới nói, đều là giống nhau. Xem hiện tại bị bắt giữ Silver Surfer liền biết, Galactus giao cho vũ trụ năng lượng cũng chưa khiêng quá Phượng Hoàng chi lực một kích thật là... Không công bằng, ta như vậy nỗ lực. Thế nhưng, Bella thực khó chịu, thiên phú thêm nỗ lực lại thêm tiên tri ưu thế. Thế nhưng còn đánh không lại quải bước. Đây là cỡ nào bi ai một sự kiện. Chờ Barbara rời đi, nàng nhịn không được liền cùng nhà mình tức phụ nhiều oán giận hai câu, Natasha cũng hiểu biết nàng. Tính cách, ân ân a a mà đối phó rồi hai câu. Đối với người nào đó tay cắt qua còn tiếp tục viết thư. Phát sốt hơn 80 độ còn đi ra ngoài xem náo nhiệt nói tỏ vẻ lý giải cùng duy trì. Bella nội tâm thực. Không bình tĩnh. Nguyên bản cùng ma thần làm giao dịch. Cùng Galactus sứ giả đàm phán kiêu ngạo lại bị đánh tiếp một mảng lớn. Chính mình ở này đó quải bước trong mắt hơn phân nửa cũng không có gì phân lượng. Còn cần tiếp tục nỗ lực a. Jean một kích đánh ngã Silver Surfer. Này đồng dạng kinh sợ ở The Avengers cùng Fantastic Four. Ít nhất là bọn họ chung một bộ phận người. Giống cái gì Human Todd. Thinh, người khổng lồ xanh là không thèm để ý. Mr. Fantastic tưởng nghiên cứu một chút Phượng Hoàng chi lực. Nhìn xem kia rốt cuộc là thứ gì. Thor cùng Stark bên kia liền tràn đầy kiêng kỵ. Cyclops kỳ thật trong lòng cũng không thoải mái. Bạn gái quá mức cường đại, làm nổi bật đến hắn giống như là một cái phế vật. Mọi người trở lại Avenger cao ốc. Silver Surfer bị giam giữ lên. Hắn ván lướt sóng cũng bị phong ấn lên. Có thể nhìn ra được tới. Mr. Fantastic cùng Stark đều đối ván lướt sóng có hứng thú. Phía trước ở trên chiến trường chỉ có thể đại khái nhìn xem. Hiện tại về đến nhà. Bọn họ liền tưởng cẩn thận nghiên cứu một chút, Bella ngừng bọn họ kia dày đặc nghiên cứu khoa học. Tinh thần, nói đến chính mình nhìn thấy nghe thấy. Stardust cùng Tyrant cũng là Galactus sứ giả. Ta cùng bọn họ ở Thái Dương hệ ngoại giao tay hai chiêu. Bọn họ hẳn là thực mau liền sẽ tới địa cầu, nàng chưa nói hai người cụ thể chiến lực. Tyrant thực lực cũng chính là giống nhau. Người khổng lồ xanh là có thể đánh bại hắn. Stardust có điểm phiền toái. Nhưng nàng phỏng chừng cũng ngăn không được Phượng Hoàng chi lực. Tony Stark cởi ra hắn kia thân bọc giáp. Vẻ mặt nhìn không tới bất luận cái gì dị trạng. Hắn rất có thân sĩ phong độ hỏi Cyclops cùng Jean. X-Men sẽ cùng The Avenger cùng nhau đối kháng kẻ xâm lấn. Ta nói được không sai đi. Điểm này là chân thật đáng tin. Cyclops gật đầu. Đương nhiên, chúng ta cũng là người địa cầu. Captain America lại gia nhập thảo luận. Mấy người bắt đầu thương nghị kế tiếp phòng ngự sự. Thor lặng lẽ đi vào Bella bên người. Nhỏ giọng hỏi Bella, cái kia tóc đỏ nữ nhân là người nào? Phía trước ở Midgard sao? Bella mặt vô biểu tình gật đầu. Vẫn luôn đều ở, nhưng phía trước Loki tới thời điểm. Nàng vì cái gì không ra tay? Còn có chúng ta lần trước đối phó cái kia Carol. Danvers thời điểm, nữ nhân này cũng không ở trang. Thor vấn đề không ít. Bella chỉ có thể đơn giản mà giải thích hai câu. Nàng sẽ không dễ dàng sử dụng loại năng lượng này. Người không thấy nàng sắc mặt trắng bệch. Đôi tay vẫn luôn ở run sao? Loại này năng lượng phản phệ rất lớn, kỳ thật Jean mặt bạch. Tay run căn bản liền không phải cái gì phản phệ, mà là ở mạnh mẽ áp chế Phượng Hoàng chi lực đối chính mình ăn mòn. Ngoại quải quá cường, mà bản thể quá yếu. Cho dù cái này ngoại quải không hề địch ý, nhưng tựa như hồng thủy hướng qua đường mặt sẽ lưu lại dấu vết giống nhau. Phượng Hoàng chi lực mỗi dùng một lần, đều sẽ đối nàng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, nhân cách. Ký ức hiền lành ác xem ở càng cao vĩ độ năng lượng ăn mòn hạ sẽ dư lại nhiều ít. Đây là cái không biết bao nhiêu, Bella vẫn luôn ở tiểu tâm đề phòng. Chính là vì phòng ngừa Jean bạo khởi làm khó dễ. Nếu Jean hắc hóa nói, nàng ít nhất có thời gian mang theo tức phụ chạy, Trác giáo thụ ngồi xe lăn đi vào nàng bên cạnh. Vỗ vỗ cánh tay của nàng, ý bảo không có việc gì, Jean cái này trạng thái còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Nàng dụng tâm linh cảm ứng hỏi lão giáo thụ, đây chính là bên ta đại sát khí. Đừng nói cái gì Galactus sứ giả, thình lình đánh lén, nói không chừng đều có thể đem Galactus đả đảo. Vậy nhất lao vĩnh giật, bất quá sợ chính là phía trước đánh hổ phía sau chống sói. Đến lúc đó liền không hảo xong việc, ta cũng không hy vọng nàng tiếp tục chiến đấu. Jean phi thường thống khổ. Kia cổ lực lượng vẫn luôn ở tra tấn nàng. Không cần lại làm Jean chiến đấu. Lão đầu chọc lời nói thấm thía mà nói, Bella trầm mặc hồi lâu. Giáo thụ, Jean cũng là bằng hữu của ta. Nếu có thể, ta đương nhiên không hy vọng nàng mạo nhân cách mất hết nguy hiểm đi chiến đấu. Nhưng hiện tại tình thế phi thường nguy cấp. Chúng ta địch nhân quá cường đại, có một câu nàng chưa nói xuất khẩu. Bởi vì Jean lần này ra tay. Người biến chủng uy hiếp luận đã ở mấy cái siêu cấp anh hùng trong lòng hiện lên. Ít nhất hắc trứng kho, Captain America, Iron Man cùng Mr. Fantastic liền nhìn ra Jean sở mang đến tai họa ngầm. Hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, mấy người đều ở giả bộ hồ đồ. Lão đầu chọc đồng dạng đã nhận ra nhân tâm biến hóa. Không cần đọc tâm. Hắn là có thể nhìn ra mấy người đáy mắt sợ hãi, cái này mấy người phạm vi cũng bao gồm Bella, mọi người đều ăn mặc chiến đấu phục, thấp thỏm vô cùng chờ đợi mặt khác hai vị Galactus sứ giả đã đến, cũng không biết là Silver Surfer. Nhanh chóng bị thua dọa sợ bọn họ, vẫn là có cái gì càng sâu mưu hoa, từ giữa trưa chờ đến trạng vạng, lại từ trạng vạng chờ đến đêm khuya, vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Hết chương.